Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 8 phần 10 là có chứa pháp khí nào đó. Người đội nón lá cũng liếc mắt quan sát hai người, đưa tay làm một động tác tiên nhân chỉ lộ. Nguyên Bảo nhảy lên đầu thuyền, từ trong áo cà sa lấy ra một cái thẻ tre đưa tới. Ta là người từ trên đảo xuống đi đón vị Diệp Thiên Sư. Là lão Trương, người nhận ra không? Sau đó hướng Diệp Thiếu Dương vẫy tay. Diệp Thiếu Dương cũng nhảy tới, người chèo thuyền lập tức vươn tay ra. Cái gì? Đòi tiền à? Là thiếp mời. Nguyên Bảo nhắc nhở. Ngươi là lần đầu tiên lên đảo, ta quên không nói. À, vậy mà ta còn tưởng là hắn tìm ta đòi tiền. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng, từ trong áo lấy ra một tấm thiếp đưa tới. Liếc mắt quan sát thiếp mời của Diệp Thiếu Dương, đạo sĩ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nói. Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chắp tay. Là ta. Đạo sĩ lại nói. Người vì sao không đi cùng Thanh Vân Tổ Sư? Ta bởi vì bận một chút việc đến sau. Diệp Thiếu Dương tùy tiện nói cho qua chuyện. Đạo sĩ không nói gì nữa, bản thân vào khoang điều khiển. Một lát sau, thuyền chuyển đến tiếng motor, chiếc thuyền từ từ di chuyển. Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên, lặng lẽ hỏi Nguyên Bảo. Huyền Không Quan cũng chơi motor cơ à? Ta còn tưởng là lấy mái chèo mà khua chứ. Ngươi làm sao vậy? Đi xa mà chèo như vậy thì bao giờ mới tới? Không phải, ta là nói Bồng Lai đảo không phải là một đảo độc lập sao? Không phải đạo sĩ Huyền Không Quan ẩn tu mới đúng chứ? Nguyên Bảo đáp. Ta nghe một vị sư huynh nói, bọn họ không phải hoàn toàn là ẩn cư, cách một thời gian sẽ lái thuyền tới đại lục mua đồ ăn đồ dùng. Hơn nữa những đệ tử đều là chọn từ bên này qua. Nếu quả thật là ẩn cư, há đã sớm tuyệt hậu. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng, thừa dịp đạo sĩ lái thuyền, tiếp tục hỏi thăm một chút về Huyền Không Quan. Nguyên Bảo trước giờ cũng chưa từng tới Huyền Không Quan, chỉ là gần đây theo tông môn thái đầu đến đây. Hắn pháp lực không cao nên trên đảo cũng chỉ làm chân sai vặt, cùng đạo sĩ Huyền Không Quan có chút tiếp xúc cho nên biết một ít. Đi vào hải nhãn Bồng Lai đảo, đảo bốn phía có một đạo phù ấn tạo thành kết giới bao trùm toàn bộ hải nhãn, kiên cố không gì sánh được. Bốn phía có tường vân tử khí đem trọn cả hòn đảo nhỏ bao vây. Kể từ đó căn bản là không có pháp sư hay tà vật có thể xông vào Bồng Lai đảo, đồng thời cũng tránh cho người thường phát hiện vị trí của hòn đảo. Huyền Không Quan ở nhân gian có một đạo quan nhỏ thu nạp đạo sĩ xuất gia, từ trong đó tuyển chọn ra người có thiên phú, có thể chịu đựng được sự nhàm chán, đưa lên đảo để tu hành. Những đạo sĩ này thay phiên nhau đi đại lục mua đồ ăn, độ hóa các loại, vì vậy so với người thường cũng không có khác nhau là mấy. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ pháp lực không tệ chứ? Ta tiếp xúc vài người tầm 20-30 tuổi, chí ít đều là bài vị chân nhân. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, 20-30 tuổi đã là bài vị chân nhân, nếu như 40-50 tuổi không phải đều là thiên sư cả sao? Liếc mắt nhìn vị đạo sĩ ở trong khoang lái, Diệp Thiếu Dương suy đoán người này chí ít cũng là chân nhân, nói không chừng có khi còn là thiên sư. Tuy đã sớm nghe Huyền Không Quan thực lực cực mạnh, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ đến bọn họ lại mạnh đến như vậy, hầu như có thể sánh ngang với một nửa giới pháp thuật. Không hổ là ẩn tu môn phái, phong ấn vạn yêu. Đúng rồi, người hồi nãy nói câu kia là có ý gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ ra. Nguyên Bảo đáp. Đó là lúc ta rời khỏi đảo, bọn họ dặn ta Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, không phải là một chữ đảo sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Bộ sơn còn có bộ điểu, đích xác là một chữ đảo. Lại hỏi, trung dung gì gì đó là có ý gì? Trung dung bất kham học, cũng giống như là đuổi kịp đó. Liền hai chữ là hữu dụng. Trung dung đại ý nằm là ở giữa, chính là Huyền Không Quan. Diệp Thiếu Dương chợt nhận ra. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên đi thuyền rời bến, rất hưng phấn, vẫn là nằm úp sấp ở đầu lan can, nhìn thuyền càng ngày càng xa bờ, bao quanh bốn phía đều là biển, cái gì cũng không thấy. Qua không biết bao lâu, hắn bắt đầu có chút mệt mỏi. Đột nhiên Nguyên Bảo chỉ về phía xa xa. Đó chính là đồng Bồng Lai đảo. Diệp Thiếu Dương theo hướng ngón tay của hắn chỉ, ở trên mặt biển xuất hiện một bóng cây hình nấm bị mây che phủ. Thuyền càng chạy gần, Có lúc khoảng cách mấy ngàn mét, mặt biển tĩnh lặng đột nhiên sóng nổi cuồn cuộn, nước biển đục ngầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net